Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 69. Thành Thánh Con Đường cùng Tử Tiêu Cung Tam Vấn. Thành Thánh Con Đường cùng Tử Tiêu Cung Tam Vấn. Cầu cất giữ đề cử, minh ngộ thành đạo 3000 bản nguyên, thành tựu thánh nhân liền dễ hiểu nhiều. Nếu muốn thành tựu thánh nhân, vậy thì nhất định phải lĩnh ngộ 3000 bản nguyên, đem vũ trụ bản chất 3000 bản nguyên dựa theo chính mình lý giải, dung nhập tư tưởng của mình, khắc họa ra 3000 đạo phù văn, sau đó đem cái này 3000 đạo phù văn dựa theo ý chí của mình tổ hợp, hình thành một đầu đại đạo, một đầu độc nhất vô nhị, thuộc về mình bất hủ đại đạo. Đầu này bất hủ đại đạo chính là một con đường, một đầu thật sự có thể dẫm lên trên con đường. Lợi dụng đầu này đại đạo, thánh nhân có thể đạt tới thần bí bỉ ngạn, đại đạo đơn giản nhất. Đây chính là thánh nhân bản chất. Bọn hắn lợi dụng đại nghị lực, đại trí tuệ, đại pháp lực tạo dựng ra một đầu thông hướng bỉ ngạn đại đạo, hoặc là nói là đại lộ. Bất quá nhớ tới đơn giản, làm gian nan, đầu tiên chính là muốn minh ngộ 3000 bản nguyên, đem chính mình lý giải 3000 bản nguyên khắc họa thành phù văn. Cái này 3000 phù văn là độc nhất vô nhị, trong này dung hợp thánh nhân hoàn chỉnh tư tưởng xem thế giới quan, sau đó lại muốn dựa theo nhất định trình tự đem 3000 phù văn sắp hàng, tạo thành đại đạo. Cái này hai bước là chặt chẽ liên tiếp, tựa như là dùng bất quy tắc gạch men xứ trải đất tấm. Tu sĩ lĩnh ngộ 3000 phù văn tựa như là 3000 bất quy tắc gạch men xứ. Muốn đem cái này 3000 bất quy tắc gạch men xứ trải thành không có chút nào khe hở mặt đất, đã muốn gạch men xứ vừa vặn phù hợp, lại phải có thích hợp bày ra phương pháp. Quá trình này không phải đại nghị lực, đại trí tuệ không thể hoàn thành. Cho nên nói, thánh nhân cũng là đại nghị lực, đại trí tuệ hạng người. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp. Loại phương pháp này là một loại đường tắt, đó chính là hồng mông tử khí. Có được hồng mông tử khí, sau đó cảm ngộ hồng mông thiên cơ, hồng mông tử khí có thể dẫn đạo tu sĩ hoàn mỹ cảm ngộ 3000 bản nguyên, điều tiết 3000 phù văn, làm cho có thể tạo thành đại đạo. Có thể nói hồng mông tử khí có thể điều khiển tinh vi tu sĩ 3000 bản nguyên phù văn, làm cho càng thích hợp tạo thành đại đạo. Cho nên nói hồng mông tử khí lại gọi là thành đạo chi cơ, chính là thành thánh đạo đường nền tảng. Kiếp trước truyền thuyết thánh nhân chỗ quá, thiên âm đi theo, tử khí 3000 dặm. Cái này 3000 dặm tử khí chính là thánh nhân đại đạo hiển hóa. Cũng nói cái này thánh nhân là có hồng mông tử khí làm hòn đá tảng thành thánh. Có hồng mông tử khí, có thể nói tu sĩ thành thánh sẽ chẳng phải khó khăn. Bất quá có lợi có hại. Có hồng mông tử khí, có thể nhanh chóng thành tựu thánh vị. Bất quá, hồng mông tử khí điều chỉnh bộ phận, liền cần thánh nhân thời gian rất lâu viên mãn. Cái này có lập giáo giáo hóa, không ngừng mà sửa chữa giáo nghĩa đến hoàn thiện hồng mông tử khí điều chỉnh bộ phận. Thẩm Long đắm chìm ở huyền chi lại huyền cảnh giới, thể ngộ bản thân, hắn tinh tế cảm ngộ chính mình vũ trụ 3000 bản nguyên. Mỗi một cái bản nguyên, hắn đều đem khắc họa thành một đầu hình rồng phù văn. Bởi vì tích lũy hùng hậu, hắn 3000 phù văn hình thành phi thường cấp tốc. Keng, một tiếng chuông vang. Thẩm Long tính cả trong Tử Tiêu Cung nghe đạo tu sĩ đều từ ngộ đạo bên trong tỉnh táo lại. Đây là một lần cuối cùng giảng đạo, bọn hắn không có giống hai lần trước tựa như rời khỏi, mà là đem ánh mắt ném đến Hồng Quân thánh nhân trên thân. Bàn cổ khai thiên, bỏ mình hóa hồng hoang, bắt đầu có thiên địa chúng sinh. Bần đạo quật khởi tại hồng hoang thế giới, cùng phương thiên địa này kết có đại nhân quả, nên giảng đạo 3000 năm giáo hóa chúng sinh. Hôm nay 3000 năm cứ thế, bần đạo nhân quả lấy, bần đạo muốn hợp đạo, chư vị còn có hà nghi vấn? Hồng Quân trực tiếp nói thẳng nguyên do. Đang ngồi tu sĩ mới minh ngộ. Thì ra là thế. Tam Thanh không khách khí. Lão tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Hồng Quân thánh nhân hỏi. Như thế nào thánh nhân? Thánh nhân tự thành âm dương, lấy đại nghị lực, đại trí tuệ luyện hóa tinh, khí, thần, hồn, ý, đạt thành hoàn mỹ dung hợp, thành tựu đại viên mãn hỗn nguyên một thể chi diệu cảnh. Là vì hỗn nguyên đạo quả, lão tử hài lòng gật đầu. Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Hồng Quân hỏi, như thế nào thánh nhân? Thánh nhân thế thiên thủ đạo, cầm thiên chi hành. Giáo hóa thương sinh, thánh nhân định thiên địa chi kinh vĩ, người xem sinh nhân luân, điều trị âm dương, không nguyên nhân không có kết quả, vô tai vô nạn, bất tử bất diệt. Nguyên Thủy hài lòng gật đầu. Thông Thiên một mặt kích động nhìn chằm chằm Hồng Quân hỏi, như thế nào thánh nhân? Hồng Quân trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn lướt qua Tam Thanh, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Tam Thanh đạt được đáp án của mình, riêng phần mình hài lòng. Thẩm Long ngồi ở phía sau nghe gật gật đầu. Tam Thanh quả nhiên không đơn giản. Cùng một cái vấn đề, mặc dù trả lời khác biệt đáp án, nhưng là đều là biểu đạt thánh nhân vì sao. Bởi vì Thẩm Long đã sớm minh bạch thánh nhân, cho nên một mực chính là bình tĩnh nghe. Bất quá có người gấp tiếp dẫn hỏi, xin hỏi lão sư, đại đạo 3000, bằng môn 48000, hà có thể thành thánh? Đại đạo ngàn vạn, chấp nhất có thể chứng đạo? Chuẩn Đề vội vàng hỏi, thánh vị nhưng có định số? Thẩm Long thân thể đột nhiên chấn động, chính đề tới. Hồng Quân thánh nhân trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó lạnh nhạt nói ra, thiên đạo có thứ tự, có thể dung thánh vị vì 9, nhưng 9 chữ số đến cực hạn, cuối cùng không thể được, là cố thánh vị vì 8, bần đạo thành thánh chiếm thứ nhất, còn thừa 7 vị. Nữ Hoa hỏi, người nào có thể xưng thánh? Hồng Quân liếc nhìn một chút mọi người đang ngồi tu sĩ. Thẩm Long cũng nhìn thoáng qua, Tử Tiêu cung tu sĩ trong mắt đều bày biện ra khát vọng thần sắc. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh lão tử, lúc này trong mắt đều tránh a tránh. Bần đạo thành thánh, sắp chấp trưởng thiên đạo, là vì đạo tổ tự sáng tạo huyền môn, chọn tuyến đường đi bên trong huyền chi lại huyền chi ý, ta chi môn hạ nên có 6 vị thánh nhân. Nói đến đây, Hồng Quân nhìn về phía Tam Thanh. Tam Thanh vì bàn cổ đại thần nguyên thần thanh khí biến thành, có đại khí vận, nhưng vì thánh nhân, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, các ngươi Tam Thanh, có thể nguyện nhập ta huyền môn, làm ta thân truyền đệ tử, lĩnh ta huyền môn chính tông. Tam Thanh đại hỉ, lập tức quỳ lại, bái kiến lão sư. Hồng Quân gật gật đầu, sau đó hơi vung tay, đem ba đạo hồng mông tử khí đánh vào Tam Thanh trong cơ thể. Mọi người đang ngồi tu sĩ đều ước ao ghen tị. Cái này thế nhưng là thành thánh đường tắt a. Mặc dù có chút tệ nạn, nhưng là thành thánh về sau sự tình. Tam Thanh tâm tính không tầm thường, thu hồng mông tử khí về sau, yên tâm thoải mái nói lời cảm tạ, đa tạ lão sư ban thưởng. Hồng Quân lại nhìn nói với Nữ Hoa, Nữ Hoa sau này làm có đại công đức sự tình muốn làm, nhưng phải một thánh vị. Nữ Hoa, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, làm ta ký danh đệ tử? Nữ Hoa một mặt vui mừng, lúc này bái nói, bái kiến lão sư. Mặc dù là ký danh đệ tử, bất quá cũng coi là có thánh vị. Hồng Quân lúc này lại vung ra một đạo hồng mông tử khí. Nữ Hoa cảm ơn. Sau đó Hồng Quân lại nhìn về phía tiếp dẫn, Chuẩn Đề vẫn không nói gì. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề liền lập tức quỳ gối, trong miệng kêu to, bái kiến lão sư. Hồng Quân sau lưng Thẩm Long vui vẻ, hai người này thật thú vị. Hồng Quân nửa ngày không nói lời nào, có thể là đối với hai người tác pháp im lặng, có lẽ là cân nhắc phải chăng cần phải cho hai người này thánh vị. Cuối cùng lắc đầu, sau đó nói ra, thôi thôi, thiên ý như thế, hai người các ngươi có đại nghị lực, đại trí tuệ, cũng có thể đến thánh vị. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không làm ta ký danh đệ tử? Tiếp dẫn, Chuẩn Đề gật đầu liên tục, rất cung kính lại bái. Đệ tử nguyện ý, bái kiến lão sư, hết thảy 9 cái thánh vị, 1 cái không thể dùng. Còn lại Hồng Quân Huyền Môn dùng 7 cái, chỉ còn lại 1 cái. Đang ngồi Tử Tiêu Cung 3000 khách gấp, vừa rồi tiếp dẫn, Chuẩn Đề cái kia phiên hành vi. Còn có người thầm cười nhạo, bất quá khi biết được hai người được thánh vị về sau, cũng không tiếp tục bình tĩnh, nhào nhào quỳ xuống đi cầu nói, lão sư từ bi, Thái Nhất Đế Tuấn quỳ cầu đạo, mong rằng lão sư từ bi, ta yêu tộc thành lập thiên đình, kỳ thế đã thành, nên có đại công đức, nhưng phải một thánh vị. Hậu thổ nghe xong, cũng quỳ xuống đi cầu nói, lão sư từ bi, ta Vu tộc chính là bàn cổ phụ thần huyết mạch, chính là bàn cổ chính tông, trời sinh đại khí vận, nhưng phải một thánh vị. Nữ hoa cũng gấp, chính mình được thánh vị, ca ca còn không có tin tức đâu. Bất quá Phục Hy miệng chậm, nữ hoa cầu đạo, ta đại ca phúc duyên thâm hậu, nhưng phải một thánh vị. Tiếng chói tai hỗn tạp hỗn tạp hỗn loạn. Căn bản cũng không nghĩ là đại năng tu sĩ. Thẩm Long một mực là yên lặng nhìn xem. Thánh vị, Thẩm Long cảm thấy mình không cần. Hồng Mông tử khí mặc dù có thể trợ tu sĩ thành thánh, bất quá như thế tệ nạn liền về Tây Hiển lộ ra. Cuối cùng được đến thánh nhân cũng không tính là viên mãn. Tuy là thánh nhân, nhưng là không phải hỗn nguyên thánh nhân. Muốn đạt tới hỗn nguyên, liền muốn không ngừng mà, dùng thời gian dài hoàn thiện đại đạo, liền muốn sáng tạo đại giáo, hoàn thiện giáo nghĩa, tranh đoạt thiên địa khí vận, phiền phức vô cùng, sửa đường mà thôi, hắn tự tin có thể tu ra rộng nhất, nhất bằng phẳng, thẳng tới bỉ ngạn đại đạo con đường, cầu cất giữ đề cử, tạ ơn các bạn đọc ủng hộ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.